Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, nghịch thiên bốn viện. Dẫu sao dựa theo cái này tình thế, bất luận cái nào thế lực lớn đạt được Hạ Vũ, một mình hắn là được chống đỡ đúng cái thế lực tiêu hao. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Đối với lần này, ỷ Thiên lộp bộp tự nói, tin tức này nếu là truyền về thánh giáo, phỏng đoán Cầm nhóm lão gia sẽ vui điên đi. Những năm này giáo quan vô hậu, một con là đám này lão gia tâm bệnh, không chỉ có giáo quan đứa nhỏ không chỉ có tìm được, lại là trọng đồng người. Hơn nữa đối với luyện đan một đạo thiên phú, lại là yêu nghiệt phi phàm. Lần này những lão gia hỏa kia nằm mơ cũng được cười tỉnh. Ỷ Thiên trong lòng thầm nhũ, hiển nhiên rõ ràng Diệp Phàm bên kia toàn thể thực lực kết cấu. Không khỏi nhỏ giọng thì thầm, bất quá Hạ Vũ đang luyện đan một trên đường thiên phú. Thật ra thì đã sớm phơi bày, ở hắn còn nhỏ lúc đó, chính là có khuynh hướng thích bàng môn chi đạo, đối chính thống tu luyện không hề cảm mạo, nếu không vì sao còn như bây giờ tu vi thấp như vậy. Đó chính là bởi vì Hạ Vũ xem qua rất tạp, hết lần này tới lần khác lại hết sức tinh thông, hao phí hắn nhiều tinh lực, không rảnh chiếu cố đến chuyện tu luyện. Lập tức, ỷ Thiên nhìn bốn viện toàn thể sinh đan tính, không khỏi khóe miệng một hồi co quắp, coi như là rõ ràng Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, đi nơi nào cũng có thể giày vò chút chuyện. Trong tay mình phần danh sách này cầm đến đại điện sau đó, tuyệt đối có thể đưa tới một tràng đồ sộ sóng gió lớn. Bất quá theo Hạ Vũ và rất nhiều người quản lý rửa mặt xong, liền và ỷ Thiên sái bước hướng viện trưởng đại điện đi tới. Đồng thời Hề Hoàng bọn họ ở phía sau kéo cái dương tới. Viện trưởng đại điện, cửa, làm mặc cả người màu trắng thái cực đạo bào Hạ Vũ. Mới vừa bước nhập cửa điện nấc thang thời điểm, bất luận là đan viện Thanh Dương Tử vẫn là phù viện cùng viện trường, đều là mặt mang nụ cười, gật đầu nói, tứ viện trường, các ngươi tới à, tới, luyện đan qua tại mê mệt, quên mất hôm nay cuộc sống, để cho chư vị đợi lâu. Hạ Vũ chắp tay bồi tội nói, phù viện Thanh Phong Tử khoát tay lia lịa, hay... Đây là lời gì? Cũng là người một nhà. Khách sáo cái gì? Mọi người đan dược cũng kiểm kê xong. Các người đan viện hôm nay bốn cái viện, luyện chế còn thừa lại 1.9 triệu viên thuốc. Tuyệt đối ung dung bắt lại chứ. Đối với Thanh Phong chết dò hỏi, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhìn về phía sau lưng bốn viện rất nhiều người quản lý. Không khỏi cân nhắc nói, chư vị... Thanh Phong Tử viện trưởng ở thi chúng ta đây. Ha ha, chúng ta bốn viện mặc dù là mới xây, nhưng vậy chưa bao giờ tình nguyện người sau đó. Đây là đan dược sản lượng danh sách, mời viện trưởng xem qua. Tam Lang hai tay dâng lên ghi lại bốn viện tất cả đan sư luyện đan số. Người, không khỏi cười vang nói, lần này cũng không người chen miệng châm chọc, toàn bộ đều là mang theo vẻ hiếu kỳ. Muốn biết lần này bốn viện, ở Hạ Vũ dưới sự hướng dẫn luyện chế được nhiều ít đan dược. Dẫu sao Hạ Vũ trước khi yêu nghiệt thiên phú, bọn họ phù viện và khí viện cũng thấy được. Đối với cái yêu nghiệt này, liền bọn họ viện trưởng cũng kinh sợ, không ngừng làm quen, hiển nhiên cũng rõ ràng có ý gì. Chỉ vì là Hạ Vũ thiên phú quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều có thể từ trên người hắn nhìn ra một cổ to lớn tiềm lực, cho hắn vài năm thời gian, đang luyện đan một đạo thành tựu ắt sẽ đi xa hơn. Hơn nữa đan viện hôm nay phân bốn cái viện, đến lúc đó cùng Hạ Vũ lớn lên, ắt sẽ là thủ lĩnh. Điểm này là không cần hoài nghi, cho nên khí viện và phù viện những người này, làm sao dám đắc tội Hạ Vũ, càng đừng đề ra vào chỗ chết đắc tội. Nếu không, nếu như đắc tội, đến lúc đó cùng Hạ Vũ lớn lên, chỉ cần một câu nói, Đan viện liền dám cắt liền bọn họ khí viện và phù viện cung phụng. Chính là học viện chiến thần vậy không có biện pháp. Đối với lần này, đang lúc mọi người nhìn soi mói, nhìn thanh hư tử con người mau chóng xúc, xoa xoa mắt, tựa như không thấy rõ trong danh sách đan dược số lượng. Nhất thời một gương mặt già nua, cũng sắp dán đến trên giấy. Cái này không do để cho thanh phong tử lo lắng nói. Lão thận hư, ngươi ngược lại là nói mau à. Tứ viện trưởng luyện chế ra nhiều ít đan dược. Còn có bọn họ bốn viện sinh ngạch là nhiều ít. Cái này, ta đếm một chút à. Một số không, hai số không, ba số không, bảy cái linh. Thanh hư tử đếm trong danh sách hạ vũ sản xuất con số. Vậy một chuỗi linh chứng. Sáng chói được hắn có chút đầu chóng mặt. Đối với lần này, thanh phong tử đem danh sách đoạt lấy, nhìn lướt qua, nhất thời trợn mắt hốc mồm, kêu lên, điều này sao có thể? Bốn viện cái này nửa sau tháng luyện chế được 3.8 triệu viên thuốc. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Trước hai viện cường thịnh nhất thời điểm, tụ tập đan viện tinh anh nhất luyện đan sư, đạt hơn 20 vị, nửa tháng mới luyện chế ra 2 triệu viên thuốc, có thể nửa sau tháng thời gian là giống nhau. Bốn viện chỉ có 10 vị người quản lý, làm sao sản lượng còn gấp bội? Không ít người đều là trợn mắt hốc mồm lên tiếng, thật sự là bị lớn như vậy số lượng sản lượng, dọa sợ. Nhưng thanh phong tử lại nói, tứ viện trưởng hạ vũ sinh đan tính, ngươi đặc biệt ngược lại là nói à, mè nheo cái trứng trứng, đi chết đi, để cho ta tới. Khí viện viện trưởng sấm xanh chết tính tình nóng nảy lập tức tới đây. Đẩy ra thanh phong tử, đoạt lại danh sách, thấy hạ vũ tên chữ phía sau sinh đan tính, nhất thời hai mắt trợn tròn xoe, theo hai trứng lừa như nhau. Đối với lần này, tất cả mọi người đều là nhìn chăm chú sấm xanh tử. Chỉ gặp hắn run run nói, tứ viện trưởng hạ vũ sản xuất, 3.600.000 viên thuốc. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, quay lại ngay tức thì toàn trường ngay tức thì sôi trào. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm thảo luận. Cuối cùng phát hiện nếu là đan dược bất luận phẩm giai cấp nói, hạ vũ cái này tháng một người sản xuất tính là có thể giao đủ mộ dung vô địch đòi 5 triệu viên thuốc à. Bởi vì hạ vũ hơn nửa tháng luyện chế 1,6 triệu viên thuốc. Nửa sau tháng trực tiếp gấp bội, luyện chế được 3.600.000 viên thuốc, trực tiếp siêu ngạch hoàn thành à. Một người ở trong vòng một tháng, luyện chế ra vượt qua 5 triệu mai đan dược, là cái gì khái niệm? Đây quả thực khai sáng học viện chiến thần khơi dòng à. Hơn nữa 5 triệu mai đan dược đếm, cơ hồ là trước kia đan viện một năm luyện đan tổng số. Hôm nay bị hạ vũ hàng này, một tháng cho vén phá kỷ lục. Giờ phút này bất luận phù viện còn có khí viện, cũng một hồi sợ hãi. Ánh mắt nhìn về hạ vũ vô hình tràn đầy một tia kính sợ. Khách khí rất nhiều. Liền liền thanh hư tử vậy trong chốc lát, không biết nên nói như thế nào nói, chỉ có thể nói, liên quan tới tứ viện trưởng tình huống, ta sẽ lần nữa bẩm báo lên chiến thần các, thương nghị quyết định khen thưởng. Không cần, hải ngoại chiến trường thế cục tồi tệ, ta cùng đan viện chư vị sư huynh chỉ bất quá hết sức một ít miên mỏng lực. Hạ vũ hiếm thấy khiêm, tốn. Thanh tú khuôn mặt toát ra hiếm thấy thành thục ý. Lập tức, mộ dung vô địch kiểm kê tất cả đan viện sau đó. Cố không được cùng hạ vũ hàn huyên. Uốn người mang cái nhóm này vật liệu cách tựu trường viện. Hỏa tốc chạy tới hải ngoại chiến trường. Hạ vũ không chỉ có trong lòng hơi nặng nề. Nhớ tới hôm nay mình còn có những chuyện khác phải làm. Liền xoay người đối với thanh hư tử nói. Viện trưởng, tháng trước học viên phúc lợi, đan viện liền không phát cho. Hôm nay cái này tháng vậy không có chuẩn bị. Ta muốn tay chuẩn bị những chuyện này. Phải, hôm nay là đã là đan viện tứ viện trưởng. Loại chuyện này cứ việc buông tay xử lý. Ngoài ra ta biết các ngươi đan viện, dựa theo quy củ các ngươi lên giao là 10% phân ngạch đan dược là được. Có thể các ngươi đều là không có đoạn lưu, toàn bộ nộp lên, ta sẽ hướng phía trên thỉnh công, cho các ngươi bồi thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký. Này nhé https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-ts-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tas-gạch-nối-tiauong-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.